Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 7, mọi người chuẩn bị, thiên khung người thủ hộ 7 đội, thứ 13 thứ A cấp nhiệm vụ, xuất phát, trầm thấp giọng nam từ nhĩ sườn xẹt qua, rõ ràng mà truyền vào trong đầu. Tê dại thính giác thần kinh, cảnh cáo, ngài đã lệch khỏi quỹ đạo mục đích tọa độ. Ngài đã lệch khỏi quỹ đạo mục đích tọa độ. Bao con nhộng khoang cảnh kỳ đèn đỏ chợt hiện. Trong suốt giao diện thượng thoáng hiện vô số kỳ quái hình ảnh. Ngay sau đó trước mắt một đạo bạch quang hiện lên. Bén nhọn u tai chợt vang lên, kiểm tra đo lường đến phi pháp quá độ. Kiểm tra đo lường đến phi pháp quá độ. Làm lỗi, Quý Vũ Thời cắn răng ý đồ đi ấn cảnh kỳ cái nút. Nhưng bao con nhộng khoang bỗng nhiên trời đất quay cuồng, hắn không thể không dùng ra toàn lực đi bắt trụ an toàn ghế tay vịn, mới không đến nỗi bị vứt ra ghế dựa, đụng vào vỡ đầu chảy máu, dài dòng sóc nảy qua đi. Bao con nhộng khoang về vì bình tĩnh trong nháy mắt, Quý Vũ Thời bắt lấy máy móc cánh tay truyền đạt dinh dưỡng dịch mãnh rót mấy khẩu. Ước chừng hoãn hơn 10 giây, từ từ, một màn này như thế nào? Có một loại cảm giác quen thuộc, giống như là, hắn đã trải qua quá một lần giống nhau, nhưng kia cảm giác biến mất thật sự mau. Quý Vũ Thời không kịp bắt lấy nó cái đuôi, nó liền tiêu tán với vô hình chi gian. P0754% đô la thăng 37. LAAL, 89. Trong suốt giao diện thượng xuất hiện loạn mã. Hoàn toàn chết máy, bao con nhộng bên ngoài khoang thuyền truyền đến các đồng đội nói chuyện. Thanh Quý Vũ Thời bước ra bao con nhộng khoang, phát hiện bọn họ tới địa điểm là một rừng cây. Không trung trình màu xám đậm, đèn nhánh rừng cây lờ mờ. Trừ bỏ 7 cái bao con nhộng khoang lóe ánh huỳnh quang không còn có cái khác ánh sáng. Yên tĩnh sâu thẳm mơ siêu các đồng đội ở phun tào cái gì, Tống Tình Lam thanh âm truyền đến. Ta làm ngươi ngồi đầy 10 lần đại bãi trùy mới chuẩn lại ra nhiệm vụ. Ngươi thành thật giao đãi. Rốt cuộc ngồi vài lần. Một cái khác thanh âm nghe tới có điểm thống khổ. 2 lần, nôn, nguyên lai là có người phun ra Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, nương bao con nhộng khoang ánh huỳnh quang. Hắn phân biệt ra đang ở nôn mửa người là láng giềng gần chính mình bao con nhộng khoang Lý Thuần. Không rõ vật thể thậm chí phun xạ một bộ phận đến hắn bao con nhộng khoang thượng Quý Vũ Thời. Thoáng chốc ngừng thở, liên tiếp lui vài bước liền. Cũng có chút tưởng phun ra các đồng đội đối Lý Thuần phun tào còn ở tiếp tục. Quý Vũ Thời thổi gió lạnh, tưởng chờ khí vị tan đi. Cũng tưởng chờ bọn họ này sóng phun tào kết thúc Lý Thuần giống như rốt cuộc phun xong rồi. Thanh âm suy yếu, ngoặc kép, không phải. Các ngươi không có người được sao? Nơi này không khí hảo xú a, có người nói. Thuần Nhi, đừng tìm lấy cớ, mau xúc xúc cảm ơn Văn Ca. Ai, Quý cố vấn đâu? Lý Thuần những lời này mới vừa nói ra. Quý Vũ Thời liền theo bản năng tiếp một câu. Ta ở chỗ này, mau đến tựa như hắn biết Lý Thuần sẽ như vậy hỏi giống nhau, Quý Vũ Thời. Ngoặc kép. Phía trước đã biến mất cảm giác quen thuộc lại tới nữa, Tống Tình Lam tựa hồ chiều hắn phương hướng. Nhìn thoáng qua, biểu tình rất lãnh đạm. Sau đó cúi đầu xem máy truyền tin, Quý Vũ Thời liền cũng nhìn chính mình máy truyền tin. Năm tháng 8 năm 147004. 41, 31, này không phải bọn họ hẳn là tới thời gian tọa độ, Tống Tình Lam khẳng định cũng phát hiện điểm này. Chỉ nghe hắn mệnh lệnh nói, đoạn văn, xem xét chủ khống giao diện, nhìn xem hay không có số liệu bại lộ hoặc tin tức bắt cóc. Lập tức liên hệ chỉ huy trung tâm mơ siêu, là đoạn văn báo cáo. Tống đội, chúng ta thiết bị giống như bị tỏa định, Quý Vũ Thời đi qua thiết bị tỏa định. Tống Tình Lam sườn mặt đường cong rất đẹp, mày thành kết, như thế nào cái tỏa định pháp? Đoạn văn nói. Chủ khống giao diện ly tuyến, cũng liên hệ không đến chỉ huy trung tâm, bao con nhộng khoang không công tác, tựa hồ là bởi vì nơi này sóng điện từ trường có điểm không giống nhau, nhưng không thể xác định, nói không chừng vừa rồi quá độ cùng cái này cũng có quan hệ. Hiện tại liền thừa máy truyền tin có thể sử dụng, Chúng ta bị nhốt ở nơi này, chung quanh đội viên đều dựng lỗ tai. Nghe thấy cái này, tin tức sôi nổi, thảo, lên, kia nhiệm vụ làm sao bây giờ? Ta còn nói ngày mai hạ nhiệm vụ liền thỉnh tân nhận thức muội tử ăn cơm đâu, người mẹ nó cha như. Vậy nhiều, dây dưa không xong, vừa dứt lời. Trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, người thủ hộ hành động vâng chịu điệu thấp. Nguyên tắc, phi khi cần thiết không được làm trước mặt thời gian nguyên trụ dân phát hiện thân phận. Vì thế mọi người đồng thời tĩnh âm siêu phụ trách khống chế đoạn văn phản ứng cũng thực mau đem. Sáng lên bao con nhộng khoang đóng cửa, cũng điều vào ẩn hình hình thức mọi người lẳng lặng mà đứng ở trong rừng cây. Vẫn không nhúc nhích theo kia phân loạn tiếng bước chân càng ngày càng gần. Quý Vũ Thời bỗng nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt dự cảm. Quả nhiên, chờ hắn thích ứng hắc ám, liền rõ ràng mà phân biệt ra tới giả là một cái dơ bẩn kẻ lưu lạc hô hô. Kẻ lưu lạc nhào hướng Lý Thuần. Lại bị Lý Thuần té ngã trên đất, ngay sau đó, kẻ lưu lạc lại lần nữa bạo khởi vọt tới, cái quỷ gì? Lý Thuần trở tay không kịp bị phát gục, kêu thảm thiết một tiếng, thảo, kia kẻ lưu lạc thế nhưng hung hăng cắn Lý Thuần bả vai. Tống Tình Lam một chân đem kẻ lưu lạc đá ra 3-4 mễ xa. Phát ra, phanh, một thanh âm vang lên, đoạn văn kéo Lý Thuần. Vội la lên, Thuần Nhi. Ngươi thế nào, đồ tác chiến trên vai có hộ giáp tầng, Lý Thuần đau đến nhe răng trợn mắt, vạn hạnh này một ngụm đi xuống chỉ để lại cái dấu răng. Không có bị thương, trong bóng đêm Tống Tình Lam dứt khoát lưu loát mà đem kẻ lưu lạc chế phục. Sau đó hướng Lý Thuần nâng nâng cằm, Thuần Nhi, ngươi tân tra quá đối tượng, đều đuổi tới nơi này tới các đồng đội cười vang trong tiếng. Quý Vũ Thời có vẻ phá lệ trầm mặc. Hắn đứng ở một bên, thoạt nhìn, ở thất thần, chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Lý Thuần đã đem kẻ lưu lạc trói lại ở trên cây, vì thế Quý Vũ Thời mở ra đèn pin. Thẳng chiều kẻ lưu lạc đi đến, đèn pin cường quang hạ. Xuất hiện xám trắng mà lại vẩn đục trong mắt, che kín màu xanh lá võng trạng mạch máu trắng bệch làn da. Cùng với một thân đỏ sậm vết máu cùng nhỏ vụn thịt khối. Tản mát ra từng trận nùng liệt tanh hôi vị, lệnh người buồn nôn, hô, kẻ lưu lạc biểu tình cơ hồ không giống nhân loại, vẫn dương miệng rộng, ý đồ gặm cắn chung quanh người sống. Hãy còn điên cuồng giãy giụa, các đồng đội sắc mặt khác nhau, một màn này đánh sâu vào quá lớn. Quý Vũ Thời lại mắt cũng không chớp mà nhìn, giống như hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, chỉ nghe Lý Thuần nhỏ giọng nói. Ta đều cùng các ngươi nói nơi này không khí thực xú, Tống Tình Lam mày nhíu chặt. Quan sát kẻ lưu lạc trong chốc lát mới tắt đi đèn pin. Mở miệng nói, đến, ra cửa trước nên nhìn xem hoàng lịch, quả thực phá người thủ hộ sử thượng nhanh nhất bị nguyên trụ dân phát hiện ghi lại. Trở về ai đều không chuẩn đăng báo. Khấu phân nói 9 đội đám tôn tử kia liền phải vượt qua chúng ta, hắn đứng lên. Lại nói. Trước đêm người tạm thời lưu tại phụ cận, tự nhiên sẽ có người phát hiện hắn lại báo nguy, đen thùi lùi cái gì đều nhìn không thấy. Chúng ta phải đi ra ngoài nghĩ cách liên hệ cái này thời không thiên không. Đi ra ngoài thời điểm chú ý quanh thân hoàn cảnh, đề cao cảnh giác, khả năng sẽ đồ kinh hung án hiện trường, mọi người. Là, lĩnh trang bị khi mỗi người động tác đều thực nhanh nhẹn nhanh chóng, thực mau đến phiên Quý Vũ. Thời chọn lựa trang bị, hắn tuyển một phen gần nhất mấy ngày ở phòng huấn luyện sử dụng quá súng lục. Tống Tình Lam đứng ở hắn bên cạnh người, nói ra thương tên, Toàn Thạch Điểu, người nam nhân này vóc dáng cực cao. Không cười thời điểm khí chất sắc bén, có một loại khó có thể bỏ qua cảm giác áp bách bị như vậy nhìn xuống. Quý Vũ Thời mặc danh tiếp theo hắn nói đi xuống. Phòng thượng thế kỷ PPK kiểu dáng, Hitler, Bon đều dùng quá Tống Tình Lam đại khái vừa lúc cũng tưởng nói cái này. Bị trách móc sau hơi hơi trọn mi, lộ ra vài phần kiệt ngạo, Quý cố vấn, ngươi thực phục cổ Quý Vũ Thời hơi giật mình, ngoặc kép, này rốt cuộc sao lại thế này. Tống Tình Lam nói đánh gãy hắn kỳ quái ý nghĩ, loại tình huống này nếu là ta nói. Ta sẽ tận lực lựa chọn càng có thể bảo hộ chính mình vũ khí, Quý Vũ Thời không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn hắn, một chút đề xuất nhỏ, Tống Tình Lam lông mày khẽ nhếch. Lo chính mình chọn lựa vũ khí, bất quá, rất thích hợp ngươi, Tống Tình Lam trước tuyển hai thanh quân đao. Quý Vũ Thời nhìn hắn đem quân đao cắm vào cẳng chân đai lưng. Sau đó lại nhìn hắn dựa theo chính mình tưởng tượng trình tự tuyển một bộ bao tay, một bộ quyền câu, cuối cùng mới chọn lựa một phen súng shotgun, thần miên. Quý Vũ Thời mở miệng, mặc kệ có hay không ở bộ đội đãi quá, có thể nhận ra một phen trừ danh sát khí cũng hoàn toàn không kỳ quái, Tống Tình Lam. Đúng vậy, thích hợp ta, xuất phát trước. Tống Tình Lam bỗng nhiên xoay người, vũ khí muốn ở nên dùng thời điểm dùng, biết bị nguyên trụ dân phát hiện ngươi bội thương nói phải làm sao bây giờ sao? Bị cặp kia mắt đen nhìn chăm chú chung, không khó coi ra trong đó cười như không cười chế nhạo, như là đang nói. Ngươi như vậy không giống cảnh sát, Quý Vũ Thời tiếp theo hắn nói đi xuống. Liền nói ta là cảnh sát, đi ra rừng cây sau. Quý Vũ Thời phát hiện nơi này là một cái công viên, trên đường. Bọn họ ở tuyến đường chính thấy được nửa cụ bị gặm cắn quá thi thể. Kẻ lưu lạc trên người thịt khối cùng vết máu tựa hồ đều có giải thích ở vào thành thị trung ương. Nhất phồn hoa đoạn đường. Sáng sớm 5 giờ công viên lại không có người sinh sống. Trừ bỏ theo gió tung bay không người rửa sạch rác rưởi cùng ngẫu nhiên ở mặt đường gặp được màu đỏ sậm vết máu, mọi người không có nhìn đến một cái người sống. Công viên chung quanh san sát cao ốc building cũng không thấy pháo hoa. Thành thị tĩnh mịch một mảnh, quỷ bí bầu không khí. Công viên âm trầm vô cùng, mọi người xếp hàng mà đi tống đội. 11 giờ chung phương hướng, công viên quản lý chỗ, như là lo lắng quấy nhiễu cái gì giống nhau. Quý Vũ Thời đè nặng thanh âm, bỗng nhiên như vậy nhắc nhở nói, này một đường Quý Vũ Thời đều thực trầm mặc. Tống Tình Lam theo hắn nói phương hướng nhìn lại, Quý Vũ Thời vừa định bổ một câu, bên trong giống như có ánh đèn, Tống Tình Lam liền nghiêng nghiêng đầu, phân công nhau đi tới. Đi trước nhìn xe mơ siêu, các đồng đội lĩnh mệnh tư tán mở ra tuyến đường chính thượng liền thừa Quý Vũ Thời cùng Tống Tình Lam hai người, một trận sáng sớm gió thổi qua. Tống Tình Lam ngạch phát buông xuống một chút, ngày thường khôn khéo kiệt ngạo mắt đen hơi hơi nheo lại, Quý Vũ Thời có chút khẩn trương. Cái loại này cảm giác quen thuộc càng thêm mãnh liệt, chẳng lẽ Tống Tình Lam cũng... Hắn hy vọng là như vậy, nhưng Tống Tình Lam chỉ nói thẳng hỏi. Quý cố vấn, người tâm lý thừa nhận năng lực thế nào? Quý Vũ Thời, ngoặc kép, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên tái nhợt, trái tim cũng kịch liệt mà nhảy lên, giống như bóng đè đột kích, bị ma chướng giống nhau túi lưới ở trong đó, trầm trọng đến không thể tự kềm chế, nhưng... Lại không phải bởi vì Tống Tình Lam hỏi vấn đề này, Quý Vũ Thời trên mặt bình tĩnh. Không người nào biết hắn trong lòng bàn tay đã nổi lên một cổ mồ hôi lạnh. Hắn nghe thấy chính mình trả lời, khả năng chẳng ra gì, như thế nào, trông mặt mà bắt hình dong Tống đội trưởng vì cái gì bắt đầu quan tâm hắn. Này chẳng lẽ là tân nhân đãi ngộ, Tống Tình Lam ngẩng đầu chiều bốn phía tĩnh mịch cao lầu nhìn. Sau đó nói, lần này bị nhốt, không biết muốn bao lâu mới có thể trở về, nhà ngươi vị kia sợ là phải đợi nóng nảy, nhưng là ta hy vọng ngươi điều chỉnh một chút, Quý Vũ Thời hỏi. Tống đội, nhiệm vụ khi, mỗi cái tân nhân ngươi đều sẽ riêng nói chuyện, Tống Tình Lam cũng không yêu cầu khách sáo ý tứ, không phải, nguyên lai là nhằm vào, bình hoa, riêng đánh dự phòng cho mơ siêu Quý Vũ Thời. Ngoặc kép. Ta đã biết Tống Tình Lam đi rồi, Quý Vũ Thời tại chỗ đãi vài giây. Tưởng chờ đợi trên người ác hàn tan đi chính là. Hắn bên tai vẫn như cũ truyền đến vô số tạp âm. Tim đập đến sắp nhảy ra cổ họng, trong lúc nhất thời khó có thể bình ổn, kiền. Ngươi muốn tỉnh táo lại, ngươi muốn cố lên, không cần bị nó túm đi, chúng ta không nghĩ, kiền, ngươi xem nơi này. Nơi này đồ vật đều là tân, chúng nó chưa từng có xuất hiện quá, ngươi nhìn xem, Quý Vũ Thời, Lúc này đây hình ảnh khảo thí cùng tâm lý trắc nghiệm đều không đạt tiêu chuẩn, đặc biệt là ngươi tâm lý trắc nghiệm, điểm thấp đến đáng sợ, biểu hiện một lần kém quá một lần. Quý Vũ thời, ngươi tỉnh lại lên, ngươi cần thiết học được phân giải đại não quá tải. Nếu không ngươi ly điên cuồng không xa. Kiền Kiền, ngươi muốn phân rõ hiện thực cùng ký ức khác nhau. Trọng điệp ký ức đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Công viên quản lý chỗ Quý Vũ thời cuối cùng một cái tới, Thang Nhạc đang ở báo cáo. Tống đội, toilet phát hiện thi thể. Tống Tình Lam trong tay tìm được rồi một cái tắt máy máy truyền tin. Đang ở đùa nghịch, nghe vậy liền đem nó buông. Tiến đến toilet xem xét, bọn họ đem thi thể phiên cái mặt. Từng trận hư thối tanh tưởi chung, Tống Tình Lam dùng quân đao đẩy ra rồi thi thể nhắm chặt mí mắt. Thi thể này triệu chứng biến hóa cùng bọn họ ở trong rừng cây đụng tới kẻ lưu lạc giống nhau như đúc. Mọi người mồm năm miệng mười mà bắt đầu rồi thảo luận. Không ai lưu ý đến Quý Vũ thời ở chỉ cửa nhìn nhìn. Liền mặc không lên tiếng mà tránh ra quản lý viên trong văn phòng bố trí ở trước mắt đong đưa. Quý Vũ thời làm lơ hỗn độn một mảnh mặt bàn, lừa quá chìa khóa, báo chí, đăng ký bộ chờ, ánh mắt lập tức dừng ở cái kia hắc bình máy truyền tin thượng như là được đến nào đó chỉ dẫn. Quý Vũ thời mở ra ngăn kéo, ở bên trong tìm được rồi máy truyền tin nạp điện khẩu tắt máy máy truyền tin bị mở ra Quý Vũ thời. Chỉ hơi lật xem một hai phút, liền đột nhiên đem nó buông. Hắn ánh mắt nhanh chóng đảo qua văn phòng, ở trong góc tìm được rồi một dương nước khoáng, làm sao vậy? Tống Tình Lam cùng các đồng đội trở lại văn phòng, vừa vặn gặp được một màn này, Quý Vũ thời cầm trong tay một lọ nước khoáng. Sắc mặt tái nhợt, đen nhánh lông mi ở mí mắt rũ xuống một bóng dâm. Cả người chính khó có thể phát hiện mà rất nhỏ run rẩy. Phảng phất chính cố nén không khỏe, không nghĩ tới hắn dáng vẻ này giống như một khối kinh không. Được chắc chở đồ sứ, chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào, liền phải nát, làm trò mọi người mặt. Quý Vũ thời một chút tâm lý gánh nặng cũng không có mà đem nước khoáng đưa cho Tống Tình Lam. Ánh mắt trong suốt, Tống đội, có thể giúp đỡ sao? Ta có điểm khó chịu, hắn giống như thừa nhận chính mình yếu ớt mà bình hoa là yêu cầu bị che. Chở mọi người, ngoặc kép, ngoạ tào thượng một cái ở Tống Tình Lam trước mặt như vậy đồng tính mộ phần chỉ sợ đều trường. Thảo, liền cái nắp bình đều ninh không khai. Đây là cái gì nam nhân? Ai ngờ, Tống Tình Lam chỉ là dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn hai giây. Liền vặn ra nắp bình lại để trở về. Có hay không cái gì phát hiện? Quý Vũ thời nhẹ nhàng uống một ngụm thủy. Đem trong miệng viên thuốc nuốt đi xuống, ta ở trong ngăn kéo tìm được rồi quản lý viên máy truyền. Tin nạp điện khẩu, còn phát hiện một đoạn video tác giả có lời muốn nói. Quý Nhu Nhược Ninh không khai nắp bình nhân gian sát khí vũ khí. Hết chương.